Tu chân giả tại dị thế tập 131. Chứng kiến phản ứng của Nhạc Thành, mọi người không làm cho hắn nhiễu loạn nữa, chỉ ở bên cạnh hộ pháp mà thôi. Mà lúc này Nhạc Thành cũng trầm lòng lại, trong đầu cảm giác có một lực lượng đang vẫy gọi mình. Sau khi tiến vào đại sảnh, cảm giác tiếng gọi càng ngày càng mãnh liệt hơn. Nhạc Thành thậm chí cảm giác được trên Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết bắt đầu có biến hóa, càng ngọc giản chuyển động theo. Nhạc Thành muốn kiềm chế nó cũng không có cách nào nữa. Lúc này trên ngọc giản, kim mang tràn ngập, tựa như hô ứng lẫn nhau. Nhạc Thành trong lòng mừng thầm. Chẳng lẽ nơi này cùng với mình trong ngọc giản trong đầu có quan hệ sao? Bỗng nhiên cả đại sảnh kịch liệt chấn động. Bên trong huyết vụ, một đạo hồng mang bắn về phía chân trời. Huyết khí cuồn cuộn không dứt trong không gian, giống như là một biển máu tươi vậy. Huyết khí sôi trào, một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu tràn ngập. Một mảnh tiếng gào thét khủng bố chói tai truyền ra, giống như là quỷ hồn gào khóc. Mặt đất bắt đầu lay động, máu tươi từ dưới nền đất chảy ra, hóa thành một đám đầu quỷ. Một cái, hai cái, ba cái, cuối cùng là ngàn vạn quỷ đầu cùng rít gào, nháy mắt liền cắt xé về phía huyết vụ. Từng tiếng kêu thảm thiết phát ra. Trong lúc đó, có không ít thiền tiên đã bị huyết quỷ đầu cắn phải, nhất thời bị nuốt chửng ngay. Huyết quỷ đầu khủng bố vô cùng, thực lực thiên tiên căn bản không thể ngăn cản quỷ đầu ấy. Trời ơi, mọi người chạy mau! Nhìn thấy một màn này, nào còn ai dám lưu lại nữa? Mọi người bắt đầu bạo lui. Lúc này khắp nơi đều là huyết quỷ đầu. Huyết quỷ đầu tàn sát bừa bãi, vẫn có không ít người bị nhốt bên trong đó. Cùng nhau công kích, mau cùng nhau công kích đi! Mọi người tế ra tiền khí, ma khí bắt đầu công kích. Huyết quỷ đầu miệng rộng mở ra, răng nanh tuôn máu tươi. Căn bản là không sợ tiên khí của ma khí kia. Trong nháy mắt, liền có mấy chục cái huyết quỷ đầu cùng nhau đánh về phía mọi người. Tại khôn cùng hư không, ở một nơi không biết tên, một thân ảnh khổng lồ mở hai mắt. Thân ảnh khổng lồ ấy tràn ngập ma khí, khoanh chân mà ngồi trên không trung, nhìn qua hư ảo vô cùng. Gương mặt vô pháp thấy rõ, rõ ràng nhìn qua ngũ quan đoan chính, nhưng lại thấy chỉ là một mảnh trong suốt. Xem qua cũng vô pháp nhớ kỹ bộ dáng của người này. Người này tính toán một lúc, sắc mặt trầm trọng, trong tay một đạo pháp quyết đánh ra, miệng lẩm bẩm nói: "Thiên đạo đại loạn, hết thảy đều do thiên đạo đại loạn rồi." Bên trong đại hùng bảo điện, kim quang chói mắt, Phật âm du dương, trước một Phật tháp kim quang chói mắt kia, 3600 đài hoa sen, bên trên ngồi đầy kim cương La Hán Bồ Tát đang nghe đạo. Ở giữa đài sen màu vàng khổng lồ này, Phật tổ cất tiếng nói: "Hàng Long phục hộ La Hán, phía nam Viêm Thiên, Thành Hòa Thành, trung tâm Mai Cốt Lâm xuất hiện biến cố. Ta lệnh cho hai người các ngươi đi xem. Nếu gặp ma đầu xuất thế, vậy thì hãy giúp tiền đạo một phen, trù giết ma đầu ấy." "Vâng, thưa Phật Tổ." Hai vị La Hán bay lên, miệng niệm A-di-đà Phật. Hai người đối với Phật Tổ dị tưởng kính sợ. "Đi đi, cố gắng hết sức là tốt rồi. Phàm đã là thiên ý, không cần quá mức chấp nhất." Phật Tổ nói xong, thanh âm xuyên qua không gian. Bàn tay ở giữa không trung vẫy ra, một không gian thông đạo liền xuất hiện. Hàng Long phục hộ La Hán niệm A Di Đà Phật, sau đó tiến nhập không gian thông đạo rồi biến mất. A Di Đà Phật. 3650 La Hán Bồ Tát cùng niệm A Di Đà Phật không thôi. Trong sơn động, huyết quỷ đầu không ngừng kêu lên thảm thiết. Mỗi một người ngã xuống liền thấy được trên không trung hồng mang càng thêm sáng ngời. Huyết quỷ đầu căn bản là không sợ tiên khí cùng ma khí công kích. Nếu trên trăm huyết quỷ đầu cùng nhau vây công, cho dù là đại la kim tiên cũng chỉ có thể trốn chạy. Những huyết quỷ đầu bị mọi người đánh nát, nhưng sau đó không có tiêu tán, lại ngưng tụ thành một huyết quỷ đầu mới. Căn bản là sát cơ vô cùng, giết cũng không chết. Bên phía tiên đạo điền bình, lúc này trong tay tương quang là một đại kỳ mở rộng hơn 1000 thước. Trên đại kỳ sấm sét vang dội, đại kỳ đem mấy trăm người vây ở bên trong. Vô số quỷ đầu bên ngoài xoay quanh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám tiến công. Đối với đại kỳ kia, tự hồ cũng có chút e ngại. "Hung vật, còn không thối lui cho ta." Trên không trung, một tiếng thét lớn truyền đến. Chỉ thấy một mảnh hồng mang từ trên trời giáng xuống. Hồng mang chiếu xuống dưới, mấy trăm huyết quỷ đầu hóa thành máu loãng, vô pháp ngừng tụ thành hình. Hơn 1000 huyết quỷ đầu tiếp tục điên cuồng vọt tới, căn bản là không sợ chết. "Xích Tinh, người tới thật đúng lúc, dùng âm dương kính chiếu vào chúng đi." Nhìn thấy đạo hồng mang này, tương quang nhất thời cười to. Lúc này trên không trung có một người mặc đạo bào màu xanh, hạ xuống bên đám người tiên đạo liên minh. Lão già này mặc đạo bào, đầu bạc trắng, mắt sáng trưng, tiền phòng phiêu diêu, khí chất bất phàm. Chào mắt Xích Tình đạo hữu. Mọi người trong tiên đạo liên minh đồng thời hành lễ. Người này đúng là thành chủ Cực Nhạc Thành, Thái Hoa Sơn Xích Tinh. Phụ thân. Xích Ngạo Tuyết thấy phụ thân mình nhất thời chạy lại. Nghe kể rằng Xích Tinh tuy chỉ có tu vi đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, nhưng ở cả tiên ma giới, đúng là không bao nhiêu người dám trêu vào hắn. Thứ nhất, trong tay Xích Tinh có âm dương kính, tử thụ tiên y, thủy hỏa phong. Âm dương kính này chiếu một cái, cửu thiên huyền tiên cũng khó ngăn trở. Tử thụ tiên y, nước lửa không sợ, đao kiếm không thể xuyên qua. Thủy hỏa phong thì vạn vật không thể ngăn cản. Có những bảo vật này, Xích Tinh ở trong hàng ngũ đại la kim tiên, trong top 3 đại la kim tiên mạnh nhất cả tiên giới. Mà ba người này chính là Hạo Thiên Đại Đế, Hoàng Long Đạo Nhân và Xích Tinh. Hạo Thiên Đại Đế có Hạo Thiên Tháp, trong số đại la kim tiên chính là nhân vật cao nhất. Xích Tinh cùng Hoàng Long Đạo Nhân, hai người là sư huynh đệ, pháp bảo đều là sư phụ tặng cho, cũng không phải là vật phàm. Nhờ vậy mà thực lực mới mạnh tới như thế. Thứ hai, Xích Tinh không người nào dám chọc vào, còn bởi vì hắn có nhiều sư huynh đệ. Trong đó, ngoại trừ Hoàng Long Đạo Nhân là đại la kim tiên, còn lại đều là thực lực cửu thiên huyền tiên, đồng thời pháp bảo cũng lợi hại vô cùng, cho nên Xích Tinh chính là không ai dám đụng tới. Thứ ba, cũng là điều tối trọng yếu, sư phụ của Xích Tinh chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, là người có thực lực cực mạnh trong tiên ma giới. Có một sư phụ như vậy, ai dám đi trêu chọc Xích Tinh cơ chứ? Người nói chiếu là chiếu ngày sao? Ta thi triển một lần âm dương kính, chính là tiêu hao không nhỏ đấy. Các người tìm được địa phương đó chưa? Xích Tinh trừng mắt, nhìn mà tương quang rồi hỏi. Âm dương kính mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện thi triển ra. Chuyện này căn bản là tìm không thấy địa phương kia. Người mau dùng âm dương kính chiếu đến đi, xem có thể tìm được đường vào hay là không. Tương quang cất tiếng hỏi Xích Tinh. Người cho rằng âm dương kính là thượng cổ thần khí sao? Không có cách nào chiếu đến đâu. Nơi này bị thánh nhân phong ấn, trừ phi là thượng cổ thần khí, bằng không căn bản là không có lối thoát. Xích Tình cất tiếng nói. A-di-đà-phật, hai vị tiên giả, hãy để cho ta tới thử xem chỗ mở ra phong ấn này ở chỗ nào nào. Lúc này cái nứt không gian xuất hiện, đồng thời hai vị La Hán theo không gian mà ra. Đúng là Hàng Long phục hổ, hai vị La Hán. Hóa ra là các ngươi à? Các ngươi không phải không quản thế sự sao? Như thế nào cũng đến giúp vui thế? Xích Tình cười lớn một tiếng. Từ hồ đối với hai vị La Hán này không có nhiều cảm tình, nhưng cũng không có ác cảm. Xích Tình, đây là đại kiếp nạn của tiền ma giới. Ảnh hưởng đến tiền ma giới, liên ảnh hưởng đến Tây Thiên. Tây Thiên tự nhiên đã muốn xen vào chuyện này rồi. Hàng Long La Hán, hai tay tạo thành chữ thập mà nói. Được rồi, vậy người mau nhìn xem phong ấn nhập khẩu ở nơi nào. Chúng ta nghĩ biện pháp trấn trụ mà đầu kia xuất thế mới được. Chỉ đáng tiếc, lúc trước mà đầu trấn thủ Hạo Thiên Tháp bị Hạo Thiên Đại Đế cầm đi rồi. Nếu như không, mà đầu kia vĩnh viễn cũng không thể đi ra. Tường Quảng bất đắc dĩ nói, Hạo Thiên Tháp cùng Hạo Thiên Đại Đế đều mất đi. Đây cũng là số trời. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp tìm được cửa vào đi. Sau đó nghĩ biện pháp phong ấn ma đầu, xem có biện pháp nào không. Xích Tình thần sắc trầm xuống nói, Xích Tình, chúng ta cũng không nắm chắc tìm được cửa vào. Chuyện này phải nhờ âm dương kính của người tường trợ mới được. Phục hổ La Hán nói ra. Được rồi, động thủ đi. Kết hợp với Phật khí trong tay các người, cùng âm dương kính cũng có thể tìm được cửa vào đấy. Xích Tình cất tiếng nói. Tốt lắm, chúng ta cùng động thủ nào. Trước tiên tìm được cửa vào rồi nói sau. Hàng Long La Hán nói xong, trong tay xuất hiện một cái tù và, nhẹ nhàng vung lên. Tất thải quang mang tựa như một đạo cầu vồng cuốn tới, uy thế làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Thất thải quang hòa đại tác, quang hòa luân phiên lưu chuyển, trên không trung hiện ra một mảnh quang mang chói mắt, Phật quang tràn ngập, vô số huyết quỷ đầu hóa thành sương khói tiêu tán. Chỉ nghe suy suy mấy tiếng, lúc này Phục Hổ La Hán ném một chuỗi Phật châu lên giữa không trung, Phật châu rất nhanh xoay tròn, cả không gian quang mang đại thịnh. Trong nháy mắt, hào quang trung chuyển hư không, linh khí nồng đậm giống như mặt nước gợn sóng trở nên nhộn nhạo. Âm dương kính, Xích Tình lúc này cũng không dám khinh thường, trong tay pháp quyết biến hóa, âm dương kính nhất thời hồng mang ngập trời, bao phủ đầy trời, pháp lực cuồn cuộn cùng Phật lực ngưng tụ như là thiên hà, hào quang rứt gào dâng lên, gió thổi mây tràn di chuyển. Lúc này, huyết vụ bốc lên, vô số huyết quỷ đầu bắt đầu hóa thành máu loãng không thể tụ tập lại nữa. Đúng lúc ấy, một toàn núi lớn xa xa trực tiếp rạn nứt, một đạo huyết quang hồng mang phóng lên cao. Hồng mang trực tiếp bạo lược bên trong quang mang do hàng long phục hổ La Hán cùng xích tinh ba người ngừng tụ. Ba người đồng thời phát ra tiếng kêu rên, miệng phun một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi ra phía sau mấy bước. Ba người lúc này cũng chẳng quan tâm thương thế trên mình. Phật ấn cùng pháp quyết trong tay đánh ra. Trước tiên thu hồi pháp bảo Phật khí. Đây đều là bảo vật, cũng không phải là pháp bảo bình thường có thể so sánh. Xích tình, không ngờ ngươi cũng đến đây, đã tạ các ngươi giúp ta tìm được lối vào. Nhưng vào lúc này, trên không trung một tiếng cười to truyền ra. Lập tức có hơn trăm đạo thanh âm xé gió ở giữa không trung vang lên. Sau đó chui vào địa phương vừa mới xuất hiện một mảnh hồng mang bạo lược. Chết tiệt, đó là thi ma, chúng ta mau vào theo thôi. Tường quang đỏ lắng thét lên, y bảo cường giả phía sau lập tức tiến đến. Mà đạo chết tiệt. Xích tình cười lạnh một tiếng, không ngờ mình cùng Tây Thiên Phật giới hàng long phục hộ La Hán dùng toàn lực mở ra phòng ấn, lại bị ma đạo nhanh chân đến trước. Cha, cha không sao đấy chứ? Ngạo Tuyết nhìn thấy Xích tình sắc mặt có chút tái nhợt, quay miệng còn lưu lại vệt máu, nhất thời tiến lên lo lắng không thôi. Không có việc gì, phòng ấn quá mạnh, ta điều dưỡng một ít thời gian là tốt rồi. Người cần phải tự chiếu cố chính mình, chúng ta đi trước. Xích tình nói với con gái, lập tức cũng thả người hướng về phía cửa vào. Dưới nền đất trong đại sảnh, cả thạch thất vẫn kịch liệt chấn động. Trên đỉnh của đại sảnh, mấy khe nứt xuất hiện, một cỗ huyết quang bắt đầu dũng mãnh tràn vào trong đại sảnh. Một lát sau, huyết quang trực tiếp che kín cả đại sảnh này. Tiếng vang ầm ầm phát ra, sâu trong lòng đất, tựa như vạn thú chạy trồm, mà trong đầu của Nhạc Thành lúc này, ngọc giản tràn ngập va chạm vạn trượng hào quang. Hào quang từ sau não bắn ra, nhất thời huyết quang trong đại sảnh bắt đầu hòa tan vài phần. Một đạo rít gào vang lên, tựa như là thú minh hoặc là ma giống. Sau một tiếng rít gào ấy, chỉ thấy mặt đất bắt đầu tan vỡ, vô số huyết quang bắt đầu tràn ngập. Đúng lúc này, trên mặt đất đột ngột xuất hiện vô số kim quang. Tại đây có phong ấn, mặt đất nứt nẻ bắt đầu khôi phục. Không xong rồi, nơi này có một phong ấn thượng cổ. Làng Đế sắc mặt đại biến, theo động tĩnh mà đoán, hắn cũng đã đoán ra. Làng Đế còn chưa nói xong, dưới nền đất lại vang lên một tiếng ma thét. Cả đại sảnh rung chuyển, nhưng vào thời điểm này, huyết quang mang theo hơi thở thái cổ lại phóng lên, kim quang chói mắt, lưỡng trùng hào quang dây dưa. Làng Lễ, Trấn Ma đạo nhân, Diễm Ma lui ra phía sau, dưới lưỡng trùng hào quang, bọn hắn căn bản không có sức phản kháng. Tiếng gầm gừ liên tiếp phát ra, kim mang bốn phía, cả đại sảnh giờ phút này che kín ký hiệu, dưới nền đất chính là một phong ấn vô cùng lớn. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong huyết quang một đạo kim quang nháy mắt chạy ra khỏi nền đất, khiến cho mọi người ở đây kinh ngạc vô cùng. Ngọc giản trong đầu Nhạc Thành kia cũng tự động chạy ra. Lập tức hai đạo kim quang va chạm cùng vào nhau, nhất thời xoay quanh trên không trung. Trong lúc nhất thời, kim mang vạn trượng tràn ngập trong đại sảnh. Trong đại sảnh, huyết quang nháy mắt giống như là gặp khắc tinh, nhanh chóng biến mất, cả đại sảnh khôi phục lại bình tĩnh. Trên không trung, theo quang mang dưới nền đất phóng ra là một khối ngọc giản bé bằng bàn tay. Lúc này, hai khối ngọc giản va chạm vào nhau. Lục Trường Nhạc Thành có được ngọc giản chứa trù tiền diệt ma kiếm quyết không trọn vẹn. Hiện hai mảnh ghép đã ghép lại với nhau, hoàn hảo vô khuyết. Nhưng vào lúc này, hai khối ngọc giản hợp nhất, nhất thời lại tiến nhập trong đầu của Nhạc Thành không thấy đâu nữa. Đại sảnh hết thảy cũng biến mất không thấy. Một tiếng cười to vang lên, tiếng cười vừa mới xong, một cỗ âm khí xuất hiện, sau đó là một con cường thi âm trầm xuất hiện nơi đại sảnh. Thì ra, còn có người tới trước, chiếm được một cái lợi rồi, mau lấy ra. Người tới chính là Thì Ma. Thì Ma vừa tiến vào đại sảnh, phát hiện có người tới trước mình, sắc mặt nhất thời đại biến. Một thân ảnh nháy mắt xuất hiện, 500 người thuộc phe ma đạo liên minh nhất thời xuất hiện ở trong đại sảnh. 500 người vừa đến, đại sảnh bị lấp đầy hơn phần nửa. Lúc này Nhạc Thành cũng đứng lên, ngọc giản trong đầu còn không kịp xem là vật gì, đã gặp Thì Ma rồi. Cảm giác ký thức truyền thần của Thì Ma không hơn kém Làng Lệ bao nhiêu, còn có hơn 500 người của ma đạo liên minh. Trong đó có hơn 20 vô thượng thiên ma. Đây thật sự là phiền toái. Thì Ma, đây là phong ấn, người muốn làm cái gì? Nhưng cùng lúc ấy, một tiếng thét lớn vang lên, một đạo thân ảnh hạ xuống, đó là tương quang của tiên đạo liên minh. Ngay lúc thân ảnh tương quang vừa mới hạ xuống xong, là có bốn đạo thân ảnh hạ xuống là Xích Tinh, Hàng Long Phục Hổ La Hán và Xích Ngạo Tuyết, cùng 500 người phe tiên đạo liên binh cũng tới đại sảnh. Nhất thời, hơn 1.000 thước trong đại sảnh bị mọi người chèn lấn. Một bên là ma đạo liên minh, một bên là tiên đạo liên minh, mà Nhạc Thành, Làng Lễ bị chèn ở chính giữa. Nơi phòng ấn ư, người nói ta muốn làm cái gì? Tiên đạo các người phong ấn ma thần chúng ta nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên để ma thần xuất thế thôi. Hy Ma cười lạnh mà nói, A-di-đà-phật, ma thần xuất thế, 3.000 thế giới sẽ rung chuyển. Cho dù là ma đạo các người cũng vô pháp tránh được đại kiếp nạn, thì mà ta khuyên người vẫn là trở về đi thôi. Hàng Long Đa Hán hai tay tạo thành chữ thập, miệng niệm A-di-đà-phật. Hàng Long Phục Hộ, Phật giới các ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Thì mà nhìn chăm chú vào Hàng Long Phục Hổ La Hán, lạnh nhạt cất tiếng nói. Hai người này chính là Hàng Long Phục Hổ La Hán. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Hàng Long Phục Hổ. Ở tu chân giới, hắn có nghe nói về hai người này. Không ngờ tới ở đây có thể gặp được. Chỉ là thật không ngờ, Phật giới cũng chạy tới Mài Cốt Lâm. Chẳng lẽ Huyết Vụ Sơn Cốc có đại bí mật gì? Nhạc Thành nhìn thấy trận thế này cùng với ký hiệu phong ấn dưới nền đất. Hơn nữa, hiện tại tiên đạo liên minh cùng ma đạo liên minh đều ở đây. Nhất định là có bí mật gì đó. Chuyện này quan hệ đến 3.000 thế giới, tự nhiên là liên lụy đến Phật giới. Chúng ta phụng lệnh Phật tổ cũng muốn nhúng tay một phen. Phục Hổ La Hán chậm chậm cất tiếng nói. Các người vừa mới cùng Xích Tinh bị phong ấn, ma thần đã đánh bị thương người rồi. Hiện tại căn bản là không đáng lo. Các người còn muốn nhúng tay cái gì chứ? Tường Quang, một mình ngươi ngăn cản, căn bản không đổi ma thần xuất thế đâu. Thì ma lạnh nhạt nói một tiếng. Đây là Xích Tinh sao? Đồ đệ của Nguyên Thủy Thiền Tôn, Cực Nhạc Thanh, Thái Hòa Sơn Xích Tinh. Nhạc Thanh đánh giá lão giả tiền phòng đạo cốt bên người Xích Ngạo Tuyết. Đại danh của Xích Tinh lúc ở tu trần giới Nhạc Thanh có nghe nói qua. Các vị đạo hữu sao cũng ở đây, mau về bên phe ta đi. Lúc này Tường Quang thấy Nhạc Thanh cùng lực lượng của hắn, thân sắc chợt biến đổi, quay sang đối với Nhạc Thanh cùng mọi người bên cạnh hắn. Tường Quang, 5 người này là của ta, người đừng có mơ. Tương Quang còn chưa nói xong, Thi Ma liền quát lạnh. Thi Ma, người là có ý gì? Người này rõ ràng là người bên tiên đạo liên minh chúng ta. Người muốn chết à? Tương Quang âm lãnh quát một tiếng. Tự hồ 5 người Nhạc Thành là người phe mình rồi. Người đừng có nhiều lời. Khi chúng ta vào đây, 5 người này đã ở đây từ trước. Nói không chừng chúng đã chiếm được bảo vật gì đó rồi. Cho nên 5 người này nhất định do ma đạo chúng ta định đoạt. Tương Quang cười lạnh một tiếng quát lớn. Nằm mơ đi. Họ là người thuộc tiền đạo, liên minh, người dám sao? Lúc này Nhạc Thành cùng đám người đang lễ trong lòng khó xử. Đám người này ý định muốn tranh đoạt bảo vật trong tay của mình đây mà. Bất quá Nhạc Thành cũng không sợ. Tiên đạo liên minh cùng ma đạo liên minh, mặc dù thực lực cường hãn, bất quá nếu làng lễ thì triển hạo thiên tháp, thì cùng với thực lực hiện tại của đám người bên cạnh mình, căn bản là không thành vấn đề. Chỉ là hạo thiên tháp hiển lộ ở đây, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Nhạc Thành chợt do dự. Lục vô ý vô tình quay về phía Xích Ngao Tuyết, thấy nàng cũng đang nhìn mình. Nhạc Thành phủ thu hồi ánh mắt lại, hắn khẽ giật mình. Chuyện lúc trước hắn làm ra với Xích Ngao Tuyết ở Mê Phụ Tùng Lâm, nếu bây giờ Xích Ngao Tuyết phát hiện ra hắn thật, hắn sẽ xong đời ngay. Xích Tình kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Xích Ngao Tuyết cùng với Nhạc Thành bốn mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc tâm hồn thiếu nữ của nàng cũng chợt rung lên, trong ánh mắt nhất thời như tóe lửa. Vạn biến ma công của Nhạc Thành mặc dù có thể biến hóa bộ dáng, nhưng dù sao Nhạc Thành cũng chỉ nắm được chút ít bên ngoài của môn công pháp này mà thôi, không thể sánh cùng vạn biến thiên ma. Dưới sự dò xét của cao thủ, quả thật sẽ không tránh khỏi bị phát hiện. Nhạc Thành cùng đám người diễm ma, thời gian tu luyện vạn biến ma công này quá ngắn, cũng chỉ có thể qua mặt người lạ mà thôi. Nếu thấy người quen thuộc hoặc đã từng tiếp xúc qua, thông qua lời nói cử chỉ, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Mà lúc nãy khi hai người nhìn nhau, chỉ một ánh mắt kia của Nhạc Thành, Xích Ngạo Tuyết liền nhận ra thân phận của Nhạc Thành. Lúc ở Mê Vụ Tùng Lâm, ánh mắt của Nhạc Thành nhìn nàng, Xích Ngạo Tuyết sao có thể quên được. Từ lúc vào đây, Xích Ngạo Tuyết vẫn cảm thấy trung niên hán tử này rất quen thuộc. Qua khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau đó, nàng mới có thể khẳng định được. Các người mau lại đây cho ta. Thì mà quát lạnh một tiếng, một đạo kinh phong quỷ dị nháy mắt lao về phía Nhạc Thành cùng đám người diễm ma. Tự như là muốn khống chế 5 người trước rồi nói. Nhưng làm cho Thi Ma kinh ngạc là hắn đã nhìn lầm thực lực của 5 người này. Nhạc Thành đã phân phó trước, mỗi người diễm ma đều che giấu thực lực tới là thiền thượng tiên mà thôi. ngay cả Lang Lễ cũng chỉ là đại la kim tiền sơ kỳ. Thì mà, chỉ bằng ngươi mà cũng dám giả oai sao? Cút về đi. Thấy thì mà ra tay, Lang Lễ đương nhiên không để cho bất cứ kẻ nào ở bên cạnh chủ nhân của hắn diễu võ dương oai. Hắn lạnh nhạt quát lên một tiếng, sau đó cũng không cố ý che giấu thực lực nữa. Mặc dù Lang Lễ không biến hóa ra bản thể, nhưng quanh thân tràn ngập thiên yêu khí. Đại sảnh vốn diện tích không lớn, lúc này yêu khí tràn ngập. Những đại la kim tiền chung quanh đều chịu không nổi áp lực cường hãn như thế, đều lui hết về sau mấy bước. Lang Lễ nhanh như chớp xuất trường đánh về phía của Thi Ma. Vô thượng thiên yêu hậu kỳ. Thi Ma sắc mặt đại biến, quanh thân lục sắc quang mang chớp động, pháp quyết đánh ra, khuôn mặt biến thành bộ dáng cương thi, mà khi trong tay cuồn cuộn đối kháng với đòn đánh của Lang Lễ. Không gian ầm vang một tiếng, trong đại sảnh tiếng vang lên nổ lớn, giống như là sấm nổ bên tai. Những người thực lực yếu sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra vết máu. Lang Lễ cùng Thi Ma đều lùi ra phía sau mấy bước. Trong mắt của Lang Lễ xuất hiện một tia lạnh ý, mà trong mắt của Thi Ma cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc giao thủ, Thi Ma chỉ biết người trước mắt này thực lực còn hơn hắn một ít. Dịch Tình, Hàng Long Phục Hổ là hắn cùng với Tương Quang, ba người cũng đều nhìn Lang Lễ với con mắt khác. Bốn người này tự nhiên là biết thực lực của Lang Lễ cũng không dưới bọn họ. Thì mà, Ma Đạo Liên Minh thì thế nào? Ta khuyên ngươi đừng trêu chọc chủ nhân nhà ta. Ma Đạo Liên Minh cùng Tiên Đạo Liên Minh có chuyện gì thì tự đi mà giải quyết. Chọc tới ta, ta tuyệt đối không buông tha cho đâu. Lang Lễ hừ lạnh một tiếng rồi nói với Nhạc Thành. Chủ nhân, ta rốt cuộc biết đây là chỗ nào rồi. Chúng ta đi rồi hãy nói. Lang Lễ truyền âm với Nhạc Thành. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành thấp giọng nói, lập tức xoay người hướng lối ra đi đến. Vừa nãy tất cả mọi người đều bị thực lực của Lang Lễ làm cho rúng động. Mà hiện tại, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Nhạc Thành. Chủ nhân của vô thượng thiên yêu hậu kỳ cường giả, người này rốt cuộc là ai? Mọi người cũng không rõ. Trong lòng chỉ đoán Lang Lễ có lẽ là đệ tử của một vị tiên quân hoặc yêu quân nào đó. Lang Lễ vừa mới thi triển, chính là công pháp của yêu tộc. Chư vị đạo hữu, đừng vội rời đi, nơi này bị phong ấn lâu đời như vậy. Các vị có thể đến nơi đây, hẳn là cũng biết nơi này phong ấn cái gì. Không bằng chúng ta hợp sức cùng nhau phong ấn ma đầu kia lại có được không? Người nói chuyện chính là Xích Tinh, cũng không biết Xích Tinh đang suy nghĩ cái gì. Xích Tinh đạo hữu, nơi này có người cùng Hàng Long Phục Hổ là hắn, còn có Tương Quang đạo hữu, vậy là đủ rồi. Chủ nhân nhà ta còn có chuyện phải làm, không tiện ra tay. Lang Lễ chậm chậm nói, những người ở chỗ này, Lang Lễ tự nhiên là nhận ra, chỉ là đối phương lại không ai có thể nhận ra Lang Lễ. Nhưng ngày đó Lang Lễ ở Tiên Ma giới cũng là một trong những cao thủ hàng đầu. Xem ra, đạo hữu không dùng diện mạo thật của mình, ta cảm giác đạo hữu rất quen thuộc, nhưng không biết đạo hữu là ai. Tương Quang cất tiếng nói, Tương Quang nhìn thủ pháp của Lang Lễ, tự hồ cảm giác được đây là một người quen. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được là ai. Tương Quang đạo hữu, chúng ta đích xác là có quen biết, chỉ là hiện tại ta không tiện nói ra mà thôi, xin cáo từ. Lang Lễ không muốn dây dưa với Tương Quang, vừa nói xong, lập tức truyền âm bảo Nhạc Thành cùng mọi người nhanh chóng rời đi. Tựa như đối với nơi này có điều kiêng kỵ lắm. Nhạc Thành nhìn thấy Lang Lễ như thế, tự nhiên cũng không dám khinh thường, lập tức đi ra bên ngoài. Các người lấy được bảo vật gì ở trong này thì mau giao ra đây rồi đi đâu thì đi. Thi Ma sắc mặt trầm xuống, ngăn cản trước người Lang Lễ cùng với Nhạc Thành. Lúc hắn vào đây, thế mật thất trống không, chỉ có bọn người Nhạc Thành trong này thôi. Vậy bảo tàng trong truyền thuyết kia tự nhiên là ở trên người mấy người này. Truyền thuyết này cũng chỉ có một ít cường giả trong Tiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh mới có tư cách biết được. Tại Tiên Ma giới, mọi người đều biết Mai Cốt Lâm là nơi đại hung. Trên thực tế, nơi này đích thật là một hung địa. Quan trọng nhất là, nơi này chính là nơi phong ấn thượng cổ đại ma. Đó là một tên tuyệt thế ma thần. Tin tức này chỉ có một số ít cường giả thuộc Tiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh mới biết được. Mà bảo vật ở đây có thể phong ấn tuyệt thế ma thần, tự nhiên là bất phàm rồi. Hiện tại, ma thần có dấu hiệu xuất thế. Đương nhiên là do bảo vật bị lấy đi. Hiện tại không thấy bảo vật đâu, chắc chắn là bị mấy người kia chiếm được. Bảo vật này quá trọng yếu, chỉ là cũng không cách nào, không thể tùy tiện để ý rơi vào trong tay của người khác. Người muốn làm gì, chúng ta căn bản là không có phát hiện bảo vật gì cả. Lang Lễ lạnh nhạt nói, thật không, ngươi cảm thấy ta sẽ tin người sao? Kim Ma lạnh nhạt đáp. Năm người Xích Tinh, Tường Quang sắc mặt có chút biến hóa, tựa hồ cùng Thi Ma suy luận giống như nhau. Nơi này phong ấn ma đầu, khả năng cao sẽ có một món đồ khiến cho bọn hắn cũng phải cảm thấy hưng phấn. Bảo vật cái gì mà bảo vật? Chẳng lẽ là ngọc giản kia sao? Nhưng ngọc giản kia cùng ngọc giản chứa trù tiền diệt ma kiếm quyết đã dung hợp cùng một chỗ. Xem ra đúng là bảo vật. Chẳng lẽ ngọc giản trước đây bị chia đôi, này lại hợp lại hoàn chỉnh? Nhạc Thành trong lòng trầm xuống. Theo như lời Thi Ma, bảo vật kia chẳng lẽ chính là ngọc giản thần dị mà mình lấy được kia ư? Không thể nào. Là một trận thanh âm trầm thấp truyền tới, đồng thời đại sảnh bắt đầu kịch liệt chấn động. Sau ngày đó, mái vòm của đại sảnh cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, vô số huyết quang bạo dũng trào ra. Huyết quang khôn cùng, huyết vụ hỗn loạn, sát khí tràn ngập. Trong huyết vụ, nhất thời có không ít tiền thiên cảnh tu vi, trong đó nháy mắt liền bị hóa thành bạch cốt, nguyên thần cũng chưa kịp chạy ra. Thiên tiền tù vi trong huyết vụ đúng là không chịu nổi một kích. Lúc này Nhạc Thành cũng cảm giác được bên trong huyết vụ có biến hóa. Bất quá trên người của hắn có kim long thân thể. Nhạc Thành nhưng thật ra không cần lo lắng về huyết vụ. Trong những người tu tiên, Nhạc Thành biết kim long thân thể của mình nói là có lực phòng ngự cường đại. Động vật bình thường tuyệt đối không thể thương tổn đến mình. Mọi người chú ý, trong huyết vụ có độc, bố trí phòng ngự nhanh. Xích Tinh lớn tiếng quát lên, một mảnh thanh mang cũng bao vây trên người Xích Ngạo Tuyết. Mà lúc này, mấy trăm người chung quanh nhất thời bố trí cương khí phòng ngự. Mà đầu thức tỉnh, A-di-đà Phật, Xích Tinh đạo nhân, chúng ta phải điên thổ phong ấn hắn lại mới được. Hàng Long La Hán, hai tay tạo thành chữ thập, nói với Xích Tinh. Hai vị, chỉ bằng thực lực của chúng ta, tự hồ là không đủ để phong ấn mà đầu kia. Nói cho cùng, chúng ta cũng không có bảo vật để phong ấn hắn. Cho dù là ta dùng âm dương kính để phong ấn cũng chẳng thấm vào đâu. Xích Tình bất đắc dĩ nói với Hàng Long phục hộ La Hán. Lục Trường, nếu không phải Hạo Thiên Tháp bị tiểu tử Hạo Thiên Đại Đế đó cầm đi, mà đầu kia cũng vĩnh viễn không thể xuất thế. Tương Quang chậm chậm nói. Không sai, nơi này căn bản chỉ có Hạo Thiên Tháp mới có thể trấn trụ. Cho dù là Hiên Viên Kiếm cũng chỉ có thể trấn trụ mà đầu kia 1.000 vạn năm thôi. Xích Tình thản nhiên nói. Chư vị đạo hữu, hiện tại ma đầu sắp xuất thế, xin hãy giao ra Hiên Viên Kiếm. Có lẽ ta cùng Hàng Long phục hộ La Hán cùng nhau làm phép, còn có thể trấn trụ ma đầu kia mấy chục vạn năm, sau đó nghĩ biện pháp phòng ấn hắn tiếp. Xích Tình về mặt kiên nghị nói với Nhạc Thành. Lang Đế gọi Nhạc Thành là chủ nhân. Lúc này Xích Tình mặc dù tới Nhạc Thành mới có thực lực tiền thiên, nhưng hắn nghĩ Nhạc Thành đang thù điểm khí tức, thế nên hắn đối với Nhạc Thành rất là khách khí. Hiên Viên Kiếm ư? Nhạc Thành kinh ngạc không hiểu, chẳng lẽ tiền đạo liên minh cùng ma đạo liên minh cho rằng mình chiếm được Hiền Viên Kiếm, nhưng căn bản là mình không có lấy được Hiền Viên Kiếm này. Đây thật sự là việc lạ. Đối với lai lịch của Hiền Viên Kiếm, Nhạc Thành cũng đã được nghe nói qua một chút, trong lòng cũng sợ hãi thầm than. Hơn nữa, hắn vừa mới nghe qua, phong ấn tựa hồ cùng Tổ Sư Sa và Hạo Thiền Tháp có quan hệ. Nhạc Thành càng thêm nghi hoặc, khó trách Lang Đế nói mình lập tức rời đi ngay. Thì ra nơi này có quan hệ cùng Tổ Sư Gia, nhà mình và Hạo Thiên Tháp. Mà tuyệt thế thần kiếm Hiền Viên Kiếm này cũng giống như Hạo Thiên Tháp, đều là một trong thập đại thượng cổ thần khí. Mà theo truyền thuyết, lục trường Hiền Viên Kiếm là trấn tộc chi bảo của thượng cổ yêu tộc, gọi là Yêu Hoàng Kiếm. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, nhân tộc đại chiến với ma tộc. Vì đối phó với ma tộc, chư thần đoạt đi Yêu Hoàng Kiếm, cuối cùng luyện chế thành một tuyệt thế thần kiếm. Cuối cùng kiếm này giao cho Nhân Hoàng Hiền Viên, cho nên đổi tên thành Hiền Viên Kiếm. Trong thập đại thượng cổ thần khí, Hiền Viên Kiếm là thần khí có lực lượng công kích cực mạnh. Nhạc Thành không ngờ tới, phong ấn nơi này lại chính là thượng cổ thần khí Hiền Viên Kiếm. Nhưng Hiền Viên Kiếm thật là không nằm trong tay của hắn mà. Xích Tình đạo hữu, Hiền Viên Kiếm thật sự không nằm trong tay của ta. Nhạc Thành ăn ngay nói thật, nếu chiếm được Hiền Viên Kiếm, Nhạc Thành đã sớm chạy đi rồi, sao còn có thể lưu lại tại đây? Loại thượng cổ thần khí này, nếu lấy được như người kia nói, đừng nói là ma đầu xuất thế, ngay cả trời có sập xuống cũng không liên quan đến hắn. Trong lúc Nhạc Thành nói xong, thì mặt đất lại lún xuống một mảng, chỉ thấy lúc này trên mặt đất rạn nứt ra từng khe lớn, huyết khí bạo ngược phun trào. Tiếng gầm gừ thâm trầm lần thứ hai vang lên, giống như hơi thở đến từ hồng hoang, làm cho Lang Lễ sắc mặt đại biến. Mà lúc này Nhạc Thành cảm giác khi nghe tiếng gầm kia, thì trái tim quán đập nhanh hơn bình thường. Chỉ là một tiếng gầm đã có lực lượng như thế, nơi này rốt cuộc phong ấn ma đầu lại gì? Sao có thể lợi hại tới như vậy? Không xong rồi, ma đầu sắp ra rồi. Xích Tinh sắc mặt đại biến, đối với ma đầu kia xuất thế, tự hồ cảm giác được rung động cùng sợ hãi dị thường. Lại là hai tiếng gầm phát ra, đại sảnh không ngừng chao đảo, huyết khí càng thêm nồng đậm. Ở bên trong cương khí phòng ngự lại có không ít thiên tiên cường giả bị huyết vụ ngấm vào người mà hóa thành máu loãng. Theo máu loãng chảy vào trong khe nứt, tiếng gầm cừ càng lớn cùng thường xuyên hơn. Tựa hồ máu loãng có thể kích thích ma đầu bị phóng ấn phía dưới kia. Những người thực lực thiên tiên lúc này đã không thể ngăn cản huyết vụ bị độc khí ăn mòn. Cũng có không ít là thiên thượng tiên sắc mặt trắng bệch không thể giúp họ. Trên mặt đất, máu loãng càng ngày càng nhiều. Bên phía ma đạo liên minh, những người thực lực thiên ma cũng đều hóa thành máu loãng. Thực lực la thiên đại ma cũng không thể đối kháng tiếng kêu kinh thiên này. A Di Đà Phật, tất cả mọi người dưới đại la kim tiền đi ra ngoài đi, nếu không sẽ hóa thành máu loãng để ma đầu kia hấp thu. Đến lúc đó chỉ gia tăng lực lượng cho đại ma này mà thôi. Phục Hộ La Hán cất tiếng nói. Những người tu vi dưới đại la kim tiền toàn bộ đi ra ngoài. Xích Tình cùng Tương Quang nói ra. Lúc này hai người cũng cảm giác được biến hóa trong đó. Vô thượng thiên ma sắp phá phong ấn rồi. Thì mà lớn tiếng nói, mặt thấy những người thực lực thấp không thể ngăn cản huyết vụ, nhất thời ra lệnh cho họ chạy thoát ra ngoài. Xích Ngạo Tuyết đi qua trước người Nhạc Thành, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Nhạc Thành một cái, sau đó cũng ly khai khỏi đại sảnh. Nhạc Thành cùng đám người đang lễ cũng không ở lại đây vì có nhiều nguy hiểm. Thừa cơ bắt đầu theo đám người kia đi ra bên ngoài. Các vị còn che giấu thực lực làm chi, không bằng giúp tiền đạo điền bình chúng ta phòng ấn mà đầu kia đi. Sinh Tình xuất hiện ở trước người Nhạc Thành rồi mỉm cười mà nói, tựa như lão vẫn luôn chú ý đến Nhạc Thành. Sinh Tình, người muốn thế nào? Người khác sợ ngươi, ta thì sao? Sắc mặt của Lang Lễ trầm xuống, bất quá trong lòng của hắn cảm thấy phiền toái. Lúc này tựa như mọi người đều nhận định năm người bọn hắn lấy được Hiền Viên kiếm, mình chỉ có tu vi đại la kim tiền cũng sẽ không phải là đối thủ của đám người Xích Tinh cùng Tương Quang. Đặc biệt còn có hai vị là hán kia nữa. Hai người bọn họ thực lực cũng không dưới đại la kim tiên hậu kỳ. Trong chư vị là hán, thực lực hai người này là tối đỉnh phong, tiếp cận tới cảnh giới Bồ Tát. Bần đạo chỉ muốn thỉnh đạo hữu hỗ trợ phong ấn ma đầu mà thôi. Chỉ cần giao Hiên Viên kiếm ra là được, ta tuyệt đối sẽ không làm khó đạo hữu đâu. Xích Tinh thản nhiên nói, trong lòng tựa như đã khẳng định Hiên Viên kiếm đang nằm trong tay của đối phương. Ta nói rồi, không có mà. Lăng Lễ nổi giận. Ở trong này bọn hắn thật sự là chưa nhìn thấy Hiền Viên kiếm. Bất chợt, cả đại sảnh lại xuất hiện dị tượng. Một thanh âm tể mình từ dưới đất vọt lên. Trong nháy mắt, âm thanh càng lúc càng lớn. Đồng thời một đạo kiếm quang chói mắt từ dưới nền đất phóng lên cao. Đây là một thanh trường kiếm màu xanh, dài 3 thước. Bên trên tràn ngập bí văn. Một đạo kiếm quang nổ bắn ra, vọt lên giữa trời cao, mang theo khí tức thượng cổ hồng hoang, quẹt ngang 4 phía. Kiếm khí sắc bén vô cùng, đem huyết quang trùng quanh trong nháy mắt gột rửa cho sạch sẽ. Lực lượng áp chế cường đại, mọi người cảm giác áp lực vô cùng vô tận. Áp lực này đến từ linh hồn. Nhạc Thành thân sắc đại biến, Hạo Thiên Tháp cùng Thần Nông Đỉnh trong cơ thể không ngừng xoay tròn. Đến lúc này, Nhạc Thành không ngăn chặn Hạo Thiên Tháp cùng Thần Nông Đỉnh, chỉ sợ Hạo Thiên Tháp cùng Thần Nông Đỉnh đã phi ra khỏi cơ thể mình. Cảm giác được biến hóa của Hạo Thiên Tháp cùng Thần Đông Đỉnh, Nhạc Thành không cần đoán cũng biết đây là do Hiền Viên kiếm gây ra. Hiền Viên kiếm là một trong những thượng cổ thần khí. Tim của Nhạc Thành bắt đầu đập nhanh hơn. Nếu thanh kiếm này là thật, chính hắn bây giờ thật sự đang cần một thanh kiếm thích hợp. Nếu có thể lấy được Hiền Viên kiếm trong truyền thuyết, dùng Hiền Viên kiếm thi triển trù tiền diệt ma kiếm quyết, uy lực tuyệt đối là khủng bố. Lúc này thì ma, Xích Tinh, Tương Quang cùng Hàng Long Phục Hổ La Hán đều nhìn chăm chú vào Hiền Viên kiếm, một trong thượng cổ thần khí. Ai cũng đoán được, cho dù là âm dương kính cũng chỉ là tiên khí mà thôi. Miễn cưỡng có thể đối kháng thần khí bình thường, nhưng so với thần khí cùng thượng cổ thần khí lại kém hơn một cấp bậc. Đây là Hiền Viên kiếm, là Hiền Viên kiếm rồi. Xích Tinh thở sâu một hơi, thì ra mấy người kia thật sự không thấy được Hiền Viên kiếm. Hiền Viên kiếm là của ta. Một tiếng cười lạnh phát ra, thi ma thả người phóng lên, trong tay là một đạo khí kình hùng mãnh hướng về phía Hiền Viên kiếm lao đi. Thì ma, đây chính là thượng cổ thần khí, là thần vật trấn áp ma đầu, người đừng hòng lấy đi. Hàng Long La Hán miệng niệm A Di Đà Phật, sau đó vung tay lên, bàn tay hóa thành một Phật quang cự đại bao phủ với phía Thi Ma. Dưới Phật quang, Thi Ma tựa hồ có chút sợ hãi, thủ ấn trong tay biến hóa, một thanh phi kiếm nháy mắt hướng về phía Hàng Long La Hán mà lao tới. Hàng Long, người đã bị thương rồi, căn bản không phải đối thủ của ta. Thì mà, người chớ có cuồng vọng. Phục Hổ La Hán thét lớn, trong tay tung ra một chuỗi Phật châu. Phật châu hóa thành mấy đạo hào quang, nhất thời bao vây Thì Mà ở trong đó. Hàng Long Phục Hổ La Hán, phiền các người ngăn cản Thì Mà, chúng ta sẽ phong ấn ma đầu kia, thử xem có thể phong ấn được hay không. Xích Tình nói xong, một đạo hào quang trong tay cũng lao ra, hướng về phía Hiền Phiền kiếm phóng đi. Cùng nhau động thủ, ngàn vạn lần không thể để ma thần bị phong ấn tiếp. Thì Mà quát lớn, lúc này phía sau Thì Mà, hai mươi mấy vô thượng thiên ma cường giả cũng đánh về phía Xích Tinh, ý định không cho Xích Tinh lấy được Hiền Viền kiếm. Thì Mà lúc này bị Hàng Long Phục Hổ La Hán bao vây, căn bản không thể thoát thân, còn rơi vào thế hạ phong. Trong Phật đạo, trình tự thực lực chia làm Sa Đà, Kim Cương, Sư, La Hán, Bồ Tát, Phật Đà, Phật Tổ, Thánh Phật. Trong đạo Phật, thực lực của La Hán tương đương với Đại La Kim Tiên trong tu chân giới, hai bên hơn kém nhau không nhiều. Mà vào lúc này, tương quang cùng 20 Đại La Kim Tiên phía sau cũng gia nhập với hỗn chiến. Tiên mà hai phe nhất thời hỗn loạn, toàn bộ đều là cao thủ Đại La Kim Tiên giao chiến. Chung quanh đại sảnh dù cứng rắn đến mấy, lúc này cũng đã lung lay sắp đổ. Trong đại sảnh, tiên khí ma khí oanh kích không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, ai nấy cũng vô pháp lấy được Hiền Viền kiếm kia. Suy một tiếng, nhưng vào lúc này, trong đại sảnh, một đạo hoàng mang chợt lóe, hoàng mang trực tiếp lao về phía Hiền Viền kiếm, tựa hồ đã sớm có chuẩn bị. Hoàng mang tán nhân, người cũng dám cướp Hiền Viền kiếm sao? Tương quang thét lớn, hắn đánh lui một vô thượng thiên ma, sau đó trong tay hắn xuất hiện một đạo lưu quang, hướng về phía đạo hoàng mang kia mà lao đi. Tương quang, Hiền Viền kiếm rơi vào tay của ai, vậy xem bổn sự của từng người. Hoàng mang thu điểm lại, một trung niên hán tử hoàng y xuất hiện trong đại sảnh. Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, hoàng ma tán nhân này, mấy ngày trước lúc tiến vào huyết vụ sơn cốc, hắn đã từng thấy qua. Lão ma này cũng là vô thượng thiên ma hậu kỳ, là một cường giả ma đạo tán tu. Không cần phải nhiều lời, dù sao hoàng ma tán nhân ngươi cũng không có thực lực ấy. Tương quang cười lạnh một tiếng, sau đó đánh về phía của hoàng ma tán nhân, hai người nhất thời dây dưa cùng một chỗ. Lúc này mọi người đang hỗn chiến, chiến trường tăng thêm hoàng ma tán nhân, nhất thời loạn càng thêm loạn. Chết tiệt! Xích Tình thét lớn một tiếng, hắn mặc dù lợi hại, nhưng bị mấy vô thượng thiên ma trung kỳ cường giả vây công. Hơn nữa trên người mang theo thương tích, nên không thể thoát khỏi vây công được. Hỗn đản, hôm nay ta phải giáo huấn các ngươi một phen. Xích Tình thét lớn một tiếng, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh trường thương, phía trên hào quang tràn ngập, thủy hỏa phong. Xích Tình đột nhiên thét lớn, đây đúng là một trong ba kiện tiên khí nổi tiếng của hắn, thủy hỏa phong. Hai tay hắn cầm thủy hỏa phong, thần quang chợt lóe, ngàn vạn phong ảnh xé không gian, đan vào nhau thành một cự võng, hướng mấy vô thượng tiền mà chung quanh phóng tới. Nháy mắt sau đó, côn ảnh lần lượt thay đổi, chung quanh hư không vỡ tan. Trong lúc nhất thời, thủy hỏa cuồn cuộn dựng lên, thành trọc khí cao cấp di động, chấn cho sơn dùng địa chấn. Ông khí tung hoành tùy ý, đại sảnh nháy mắt bắt đầu sụp đổ, chung quanh núi đá băng toái, phòng vần cuồn cuộn. Không gian bên trong như là bị xé rách, hai vô thượng thiên mà nháy mắt bị xé đôi, mà khí tán loạn, uy lực của thủy hỏa phong này thực sự khủng bố. Xa xa Nhạc Thành nhìn thấy cũng sợ hãi thầm than. Hai vô thượng thiên ma nháy mắt bị đánh chết. Chung quanh mấy vô thượng thiên ma nhất thời đưa mắt nhìn nhau, không dám tiến lên. Xích Tình thủy hỏa phong uy lực cực mạnh, mọi người đều là biết rõ. Chủ nhân, Hiền Viền kiếm chính là một trong 10 thượng cổ thần khí. Chủ nhân nếu lấy được thì thực sự sẽ tăng cao thực lực. Dù sao chúng ta hiện tại ai cũng biết, không dùng bản thể, ta chỉ có thể ngăn cản Xích Tình kia. Chủ nhân nghĩ biện pháp lấy Hiền Viền kiếm đi. Lang Lễ dùng thần niệm truyền âm vào trong tay của Nhạc Thành. Nhạc Thành đưa mắt ra hiệu đồng ý với Lang Lễ, trong lòng cũng cắn răng quyết định. Đục nước béo cò chính là quan điểm của hắn, xem ra hiện tại chính là lúc ra tay. Hừ, nhìn thấy mấy người, vô thượng thiên ma không dám tiến lên. Xích Tình hừ lạnh một tiếng, thân hình thả xuống lao về phía Hiền Viền kiếm. Xích Tình tiếp tam một chiêu. Lang Lễ vừa thấy lúc này là thời cơ tốt nhất để ra tay, lập tức thông tri cho Nhạc Thành. Đồng thời thân ảnh hắn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đánh về phía của Xích Tinh. Đạo hữu, người có ý gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng có thể thả ma đầu kia ra sao? Xích Tinh sắc mặt đại biến, Vốn hắn không sợ vô thượng thiên yêu hậu kỳ cường giả, nhưng lúc này bởi vì đã bị thương nên không dám khinh thường. Thủy hỏa phong trong tay bao phủ một mảnh hào quang, nháy mắt liền đánh về phía Lang Lễ. Cùng lúc ấy, Nhạc Thành vận khởi ảo ảnh vô ngân thân pháp, thân ảnh cơ hồ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khi tiếp cận Hiền Viên kiếm, trên người của Hạo Thiên Tháp cùng với lại thần đồng đỉnh lại càng chuyển động kịch liệt, tựa hồ hô ứng lẫn nhau vậy. Với tu vi của Nhạc Thành hiện tại, thi triển ra một chiêu này cũng ngang với tốc độ thuấn di. Trong nháy mắt, hắn đã đến bên cạnh Hiền Viên kiếm. Nhìn thấy Hiền Viên kiếm ngay trước mặt, Nhạc Thành trong lòng cũng nhịn không được kích động hẳn lên. Đây chính là thượng cổ thần khí. Khi thân ảnh của hắn một lần nữa hiện ra, Nhạc Thành cũng đã đà tới bên cạnh của Hiền Viên kiếm. Trong tay thi triển ra pháp quyết, Hiền Viên kiếm nhanh chóng bị Nhạc Thành thu lấy. Giờ khắc này, Nhạc Thành tựa hồ cũng không tìm nổi. Một loạt đại là kiềm tiền tranh đoạt Hiền Viên kiếm, nhưng chỉ có mình là có thể đoạt được. Buông Hiền Viên kiếm ra. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, Hàng Long Phục Hổ La Hán, Thì Mà Hoàng Ma Tán Nhân, Tường Quang, năm siêu cấp cường giả cơ hồ cùng lúc đánh về phía của Nhạc Thành. Năm người này mặc dù chiến đấu kịch liệt, nhưng không lúc nào không để ý tới Hiền Viên kiếm. Lúc này thấy đã có người chiếm được Hiền Viên kiếm, tự nhiên coi Nhạc Thành là mục tiêu công kích chủ yếu của chính mình. Lúc này thân ảnh của Nhạc Thành căn bản không dám dừng lại. Năm siêu cấp cường giả trừng mắt nhìn mình, nếu bị vây công, mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là có Hạo Thiên Tháp cùng thần đồng đỉnh cũng vô pháp bảo vệ được mình. Thân ảnh của hắn nhanh như tia chớp phóng lên. Nhạc Thành biết ưu thế lớn nhất của chính mình là tốc độ. Thân ảnh nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Chính là Thì Mà, Hoàng Ma Tán Nhân, Hàng Long Phục Hổ La Hán, Tường Quang, cả một đám đều là siêu cấp cường giả. Thần niệm nháy mắt hội đàm, đã biết Nhạc Thành chạy hướng nào. Nhất thời đều đánh về phía chỗ hắn đang chạy. Không xong rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ không tốt, không ngờ nhiều người như vậy đều là chăm chú nhìn vào Hiền Viên kiếm. Thế nhưng nếu như Nhạc Thành bỏ qua Hiền Viên kiếm, cũng cảm thấy luyến tiếc. Thành kiếm có lực công kích mạnh nhất trong thập đại thượng cổ thần khí, Nhạc Thành như thế nào cũng không thể bỏ qua được. Chính là ngũ đại cường giả cũng không phải từng người ra tay với Nhạc Thành, bởi vì người nào cũng biết muốn chiếm được Hiền Viên kiếm thì mọi người cùng công kích mục tiêu, đến lúc đó mới có cơ hội. Trong nháy mắt, năm cường giả xuất hiện ngay phía trước Nhạc Thành. Năm cường giả đồng thời ngăn cản, Nhạc Thành chắp cánh cũng khó thoát. Tùy tiện một người nào trong năm người đều có thể dễ dàng ngăn cản Nhạc Thành. Lang Lễ cùng Diễm Ma, Trấn Ma Đạo Nhân, Huyễn Linh Đạo Nhân sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không có cách nào khác. Lang Lễ bị Xích Tinh ngăn lại, không thể thi triển thực lực bản thể. Lang Lễ còn rơi vào thế hạ phong. Bản thể của Lang Lễ, mọi người nơi đây toàn bộ đều nhận ra. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đến lúc đó, cho dù chủ nhân có lấy được Hiền Viên kiếm, cũng sẽ có người lập tức tìm tới Hạo Thiên Môn. Đến lúc đó thì Hạo Thiên Môn không phiền toái cũng không xong. Cho nên Lang Lễ không dám lộ ra bản thể, mà Nhạc Thành vừa mới thi triển phòng lồi xí, nó không chừng có biện pháp chạy ra. Chỉ là Diễm Ma cùng Lang Lễ, hai người đều ở trong đại sảnh. Mình đi rồi, Lang Lễ cùng Diễm Ma liền phiền toái to. Ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa từ dưới nền đất vang lên, chấn cho đại sảnh lùng lay như sắp đổ. Tiếng gầm xé rách thiên địa, cự thạch khắp cả đại sảnh bắt đầu rơi xuống, dưới nền đất chấn động, trực tiếp phun ra máu loãng. Máu loãng giống như là nham thạch nóng chảy dưới nền đất phóng lên cao. Tiếng gầm lại vang lên, làm cho đại la kìm tiền cũng cảm giác tim đập nhanh. Một tiếng gầm này tựa như ngay từ dưới nền đất không xa, đang không ngừng lao lên trên. A Di Đà Phật, mà đầu này đã hoàn toàn tỉnh lại, hết thảy đều không kịp nữa rồi. Hàng Long Phục Hổ La Hán sắc mặt dị thường trầm trọng, chết tiệt, mau phong ấn ma đầu kia lại, mau phong ấn hắn lại. Dịch Tình sắc mặt đại biến, cơ hồ tái nhợt hẳn đi. Ma đầu kia xuất thế, hết thảy liền phiền toái to. Còn muốn phong ấn ta sao? Một thanh âm như ủ linh quanh quẩn trong đại sảnh. Theo đạo thanh âm này phát ra, máu loãng trong đại sảnh đã tràn ngập. Giữa vũng máu loãng bắt đầu nổi lên bọt khí khủng bố. Chủ nhân, chạy mau! Thanh âm của Lang Lễ vang lên ở bên tai của Nhạc Thành. Lúc này Lang Lễ cũng không có dây dưa cùng Xích Tình nữa. Thân ảnh chớp động liền hướng phía Nhạc Thành lao đi. Diễm Ma cùng Trân Ma Đạo Nhân tự hồ cũng được Lang Lễ truyền âm. Ba người lập tức lao về phía của Nhạc Thành. Chính lúc này, Nhạc Thành căn bản không thể chạy ra. Cổ đại cường giả ngăn cản, cho dù là cửu thiên huyền tiên, trong lúc nhất thời cũng không dễ dàng rời đi như vậy. Các người đều đi chết đi. Nhưng vào lúc này, giữa vũng máu loãng dần ngưng tụ một đầu người khủng bố hơn 10 thước bằng máu tươi. Trên đầu là hai con mắt nhắm nghiền, trên cổ còn có máu tươi chảy giọt. Đầu người há mồm gầm lên trong đại sảnh, cư thạch bày loạn, sơn thể nứt toác ra. Một đạo huyết quang phóng lên cao, hình thành một thâm động máu tươi ngừng tụ, tạo nên từng trận gợn sóng. Mà mấy đại la kim tiên cùng vô thượng thiền mà trực tiếp bị nuốt vào trong đó, không có sức phản kháng, trực tiếp bị lỗ máu thôn phệ hóa thành máu loãng. A-di-đà-phật, không nên xuất thế, vẫn là quay trở về phòng ấn đi. Hàng Long Phục Hộ La Hán cắn đứt chuỗi Phật châu trong tay, sau đó vứt vào lỗ máu khủng bố kia. Tu va và đã hóa thành tầng đại sen màu vàng, không gian nhất thời kim quang chói mắt. Phật châu trong tay Phi Hổ La Hán hóa thành mấy đạo Phật quang, âm âm bạo chiếu vào bên trong lỗ máu. Đòm đóm mà cũng dám sánh cùng với ánh trăng, cho dù là chuẩn đế đạo nhân của các người đến đây, ta cũng không sợ đâu. Đầu người kia thét lớn, trong đại sảnh, lưỡng đạo huyết quang cao ngất bắn ra. Hai tiếng nổ bạo liệt vang lên, Hàng Long Phục Hổ La Hán cả người rung lên, máu tươi phun ra. Bổn mạng Phật khí của hai người trực tiếp hóa thành tro bụi. Cùng ngành ma thần xuất thế. Lúc này, thấy đồng người máu tươi xuất hiện, thì ma cùng người bên ma đạo liền mình nhất thời quỳ gối hành lễ. Mọi người đều tôn kính vô cùng. Ma đạo chỉ còn những người này sao? Đúng là ngày càng chẳng bằng xưa kia. Đồng người tiếp tục nói, ta bị phong ấn hàng tỷ năm, các người cũng không cứu ta ra, các người cũng nên chết đi thôi. Đều đi chết hết đi. Đồng người kia thét lớn, miệng rộng hé ra. Một đạo huyết sắc nhất thời từ trong miệng của nó phóng ra, hóa thành máu loãng ngập trời. Một mảnh huyết quang nhất thời chiếu rọi xuống. Mấy đại la kìm tiền cùng vô thượng thiên ma liền biến thành máu loãng. Chạy, chạy mau. Lúc này không một ai dám lưu lại nữa. Mọi người vội vàng bỏ chạy, không người nào dám dừng lại hết. Các người chạy không thoát được đâu, vừa lúc có thể khiến cho ta khôi phục một tia thực lực. Huyết đầu lớn tiếng cười nói, hai mắt trợn lên. Lượng đạo huyết quang giống như là tinh thần. Cả đại sảnh cự thạch âm âm sụp đổ, lực lượng cường đại giống như vận thạch va chạm, mặt đất đều run rẩy hẳn lên. Một lúc sau, cửa ra vốn hẹp đã bị cự thạch phong bế. Thiên lôi kỳ mở, âm dương kính mở, chí tôn thì ma mở. Tương quang xích tinh thì ma, cả đám người sôi nổi tế ra pháp bảo trên người. Pháp bảo banh búa, cự thạch nhất thời âm âm nứt toác, không gian vặn vẹo, hơn 10 đạo thân ảnh hoảng sợ lao ra. Mọi người cũng không biết đi theo ai. Chỉ biết chạy trối chết, mà Nhạc Thành lúc này cũng cùng đám người diễm ma hoảng sợ trốn ra vùng núi, thừa cơ luyện hóa hiền viên kiếm. Hắn phát hiện hiền viên kiếm cũng đã trực tiếp tiến nhập vào trong đầu của hắn. Các người chạy đủ rồi chứ? Sơn thể sụp đổ, huyết vụ cuồn cuộn, mọi người chạy tán loạn. Giữa không trung trống rỗng xuất hiện một vòi rồng cự đại, máu tươi đầm đìa bốn phía, trực tiếp cắn nuốt hướng về phía mọi người. Ai già, người rốt cuộc vẫn thoát ra rồi. Giữa không trung, các loại thần lôi từ trên trời giáng xuống, oanh tạc khiến không gian băng toái, huyết vụ quay cuồng, ở giữa lôi hỏa, vạn vật tan thành tro bụi, một đạo hư ảnh màu xanh cũng trống rỗng xuất hiện giữa không trung. Dưới lôi hỏa này, huyết đầu rít gào mấy tiếng xong cũng hóa thành một mảnh huyết vụ, lập tức biến mất giữa không gian. Là ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta, chờ ta khôi phục sẽ tìm ngươi tính sổ. Huyết đầu nhân kiên nói xong đã hoàn toàn biến mất ở trong không gian, không thấy đầu nữa. Một mảng không gian huyết vụ quỷ dị cũng tản ra. Lúc này Nhạc Thành ở giữa không trung, nhìn thấy hư không, cơ hồ là biến thành một cái biển máu. Biển máu bốc lên trời cao, bên trên nổi lơ lửng một mảng bạch cốt, phàm là bị máu loạn ăn mòn, cho dù là La Thiên Thượng Tiên cũng thần thần cầu diệt. Đệ tử bái kiến sư phụ, đệ tử bái kiến sư tôn. Lúc này chỉ thấy Xích Tinh cùng Xích Ngạo Tuyết, hai người kính sợ quỳ gối bái kiến thân ảnh hư ảo phía trước. Ra mắt Thiên Tôn. Ngay cả Tương Quang cùng với Hàng Long Phục Hộ La Hán cũng đều là kính sợ không thôi. Sư phụ ư? Nhạc Thành biến sắc mặt, Xích Tinh gọi người kia là sư phụ. Như vậy người kia chẳng lẽ là Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn là sư phụ của Xích Tinh. Nhạc Thành trong lòng hiện lên sóng trào. Trong truyền thuyết, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm chứng đại đạo thành thánh nhân, đã vượt qua thiên đạo, thọ cùng trời đất, cũng là một trong số ít người trong toàn cõi tiền ma giới chứng đắc đại đạo. Các người đều trở về đi. Ma đầu xuất thế, đây là thiên ý. Ta tuy rằng vượt qua thiên đạo kiểm chế, nhưng vẫn không thể thay đổi thiên đạo. Hàng Long Phục Hổ, trở về đi. Chuyện của chúng ta không cần Phật giới các người nhúng tay vào. Trên không trung, hư ảnh màu xanh thản nhiên nói. Thiền tôn, chúng ta đến trợ giúp một tay mà thôi. Hàng Long Phục Hổ La Hán thấp giọng nói. Trợ giúp một tay sao? Ta thấy các người muốn đục nước béo cò thì đúng hơn. Giữa không trung, thân ảnh màu xanh nói. Sư phụ, chúng ta từ nay về sau nên làm gì bây giờ? Dịch Tỉnh thì lễ hướng về phía người trên không trung mà hỏi. Người tu luyện tới hiện giờ, vẫn chỉ có như vậy, thật sự là làm cho vi sư có chút thất vọng. Thiên ý như thế, tự nhiên là hết thảy tùy duyên thôi. Hư ảnh màu xanh trên không trung thản nhiên nói. Đệ tử ngủ dốt, làm sư phụ mất mặt. Sư phụ, Hiên Viên kiếm xuất thế, có nên thu hồi không? Xích Tinh bị sư phụ sở mắng, nhưng trong lòng bội phục, tôn kính vô cùng. Hiên Viên kiếm ở trên người của ngươi có phải không? Nhưng vào lúc này, hư ảnh kia cũng tới trước người của Nhạc Thành. Hư ảnh đó lớn hơn Nhạc Thành mấy lần đấy. Nhạc Thành trong lòng cả kinh, hắn cảm giác được tim mình đập nhanh, đánh giá thân ảnh trước mắt, rõ ràng chỉ là một đạo nguyên thần phân thân mà thôi. Người này ngay tại trước mắt chính là không cách nào thấy rõ bộ dáng của người này. Tự hồ là cả người này đã dung hợp tại không trung. Chẳng lẽ là muốn thu hồi Hiên Viên kiếm? Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, người này quá mạnh mẽ. Mình ở trước mặt lão giống như một con kiến. Mình căn bản không thể đối kháng, cho dù đã lang lễ cũng không làm được. Quá mạnh rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cả tiền ma giới có mấy người là đối thủ của hắn chứ? Một ngón tay có thể tiêu diệt mình ngay lập tức. Lúc này lăng lễ tựa hồ là muốn nói gì đó, nhưng vô hình trung có một cỗ uy áp thật lớn áp chế xuống. Lăng lễ nhất thời là đầu đầy mồ hôi, thiếu chút nữa lộ ra bản thể. Chung quanh không gian sóng gợn trực tiếp vặn vẹo. Ra mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hiên Viên kiếm đúng là ở trên người của đệ tử. Nhạc Thành do dự một chút, sau đó lập tức nói. Trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, mình căn bản không cần giấu giếm. Phòng chứng lai lịch của mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã biết rõ. Không cần đà lễ, lễ của người ta không tiếp nổi đâu. Nếu đã gặp mặt, vần trên người của người cũng đủ để dùng rồi. Ở chỗ của ta có một đạo thần thông tặng cho người vậy. Hy vọng đối với người sẽ có tác dụng. Trên không trung, thân ảnh màu xanh nói xong, trong tay xuất hiện một đạo thanh mang trực tiếp bao phủ ở trên người của Nhạc Thành. Nhạc Thành căn bản không có sức phản kháng. Hắn cảm nhận trong đầu mình có thêm một luồng thần niệm cường đại ở đó mà tiến vào. Chính mình căn bản không thể ngăn trở. Một lát sau, hết thảy liền khôi phục như cũ. Mà lúc này trong đầu mình rõ ràng có thêm thứ gì đó. Đây là thần thông. Người hãy chậm rãi lĩnh ngộ. Ta đi đây. Thân ảnh kia nhanh mắt liền biến mất ngay tại chỗ, giống như là chưa từng tới. Áp lực chung quanh mọi người liền biến mất. Làng lễ, Diễm Ma, Trân Ma Đạo Nhân, Huyện Linh Đạo Nhân nhất thời ngã bên người của Nhạc Thành. Nhạc Thành còn ngơ ngác đứng lặng yên, vừa mới rồi hết thảy tự hồ như đang nằm mơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn này là chuyện gì đã xảy ra? Không thu hồi Hiên Viên kiếm, ngược lại còn tặng thần thông cho mình. Lúc này Xích Tinh, Tương Quang còn có Hàng Long, Phục Hổ là hán, Thì Ma, Hoàng Ma Tán Nhân, một đám người sắc mặt đại biến. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là tốt, ra tay chính là một đạo thần thông tặng cho người ta. Một đạo thần thông, Xích Tinh nét mặt giả nùa nóng cháy bừng lên. Sư phụ mặc dù yêu thương bọn hắn, cũng chỉ tặng mỗi người một đạo thần thông mà thôi. Thế mà đối với người xa lạ trước mắt, sư phụ cũng tặng cho hắn một đạo thần thông. Người này rốt cuộc là ai? Chủ nhân, người không sao chứ? Lăng Lệ quay sang hỏi Nhạc Thành. Mọi chuyện vừa rồi Lăng Lệ đều thấy rõ. Hắn cũng biết nguyên nhân tại sao lại thế này, trong lòng không khỏi cao hứng. Ta không sao. Nhạc Thành phục hồi tinh thần lại. Hắn đã sớm tính ra ở Mai Cốt Lâm này có một chút cơ duyên. Không ngờ cơ duyên to lớn như thế, chiếm được Hiền Viên kiếm, còn được Nguyên Thủy Thiền Tôn tặng cho một đạo thần thông. Những thứ này đều quý trọng vô cùng, không thể dùng giá trị mà cân nhắc. Chủ nhân, chúng ta đi thôi, nhanh rời khỏi nơi này nào. Nàng Lễ nói với Nhạc Thành. Người tụ tập chung quanh đã càng ngày càng nhiều. Có không ít người cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cả đám dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú vào chủ nhân của mình. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nhìn ra được biến hóa chung quanh. Trên không trung tụ tập mấy ngàn người. Mặc dù người của phe tiên đạo liên minh không dám gây bất lợi cho mình. Vừa rồi Nguyên Thủy Thiền Tôn không chỉ không thu hồi Hiền Viên kiếm mà còn tặng mình một đạo thần thông. Tiên đạo liên minh, đặc biệt là đám người Xích Tinh, căn bản không dám có ý nghĩ xấu đối với mình. Chỉ là còn có rất nhiều tán tu cùng người phe va đạo liên minh. Hiện tại, bọn họ cũng biết mình có Hiền Viên kiếm ở trên người. Ánh mắt mọi người nhìn mình giống như là một miếng mồi ngon vậy. Nhạc Thành đang muốn rời đi. Hắn chợt phát hiện mấy nghìn người chung quanh dường như muốn đem hắn cố ý bao vây vào giữa. Nhạc Thành tin rằng chỉ cần có người động thủ với mình, những người còn lại kia khẳng định sẽ cùng nhau vây công, mang ngọc thế mắc tội. Đây chính là hậu quả của việc trên người mang bảo vật nhưng thực lực lại không đủ. Vị đạo hữu này, không bằng ngươi đi cùng ta, bần đạo còn muốn biết thêm một chút về ngươi. Nhưng vào lúc này, Xích Tinh quay sang nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành nhìn chăm chú mọi người chung quanh. Nghe Xích Tinh nói thế, sắc mặt của những người kia tựa hồ đều khó coi hẳn lên. Vậy làm phiền Xích Tinh đạo hữu rồi. Nhạc Thành thi lễ, Loại thời điểm này, Nhạc Thành tự nhiên sẽ không khách khí. Quan trọng nhất là, Nhạc Thành căn bản không lo đám người xích tinh gây bất lợi đối với hắn. Từ thái độ của Nguyên Thủy Thiền Tôn đối với chính mình khi nãy, có thể khẳng định, xích tinh này cũng không dám làm trái ý sư phụ. Xích tinh, người có ý gì? Thì mà hùng hằng trừng mắt nhìn xích tinh một cái. Xích tinh rõ ràng là muốn bảo vệ tên tiểu tử thiên tiên này. Thì mà chính là muốn cướp hiền viên kiếm từ tay của Nhạc Thành, cũng phải e ngại mấy phần. Thì mà, ta không có ý gì hết. Người nếu có ý kiến gì, chúng ta hiện tại động thủ thử xem thế nào. Xích tinh sang mặt trầm xuống. Vừa mới khi nãy, bị sư phụ mắng cho mấy câu. Hắn đang muốn tìm chỗ phát hỏa đây. Người nghĩ ta sợ người chắc. Tiền mà lượng đạo, hiện tại sớm hay muộn cũng sẽ có một trận chiến. Chúng ta động thủ sớm một chút cũng chẳng thành vấn đề gì. Đừng tưởng rằng ngươi là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền không ai dám động đến ngươi. Thì mà ta không sợ đâu. Thì mà cười lạnh một tiếng nói. Chẳng lẽ bần đạo còn sợ ngươi sao? Ngươi cứ thử xem. Dịch tình nhất thời cả giận nói. Thủy Hỏa Phong nơi tay đằng đằng sát khí tỏa ra. Ta cũng đã ra rồi, đã ra rồi. Một tiếng cười to truyền đến, thanh âm giống như đến từ cựu út địa ngục, biển máu bốc lên, giống như là sóng thần nổi dậy. Mặt đất run lên, máu loãng chảy ròng. Lúc này biển máu hóa thành lốc xoáy hướng về phía mọi người trên không trung. Trong lúc nhất thời, không gian giống như bị một đám mây huyết sắc che kín, sát khí cường hãn tràn ngập. Bất luận tiền mà đều cảm giác được một cỗ áp lực vô cùng lớn. Cùng lúc ấy, chỉ thấy một đạo huyết sắc thân ảnh xuất hiện ở trên không trung. Thân ảnh ấy đầu người thân hổ, cả người huyết khí tràn ngập, thân hình trên trăm thước, hai mắt giống như hai cái đèn lồng. Đây là thứ gì? Mọi người trong lòng khủng hoảng. Bộ dáng quái vật này giống như là đến từ thượng cổ, không ngừng gặp qua quái vật khủng bố như thế. Cảm giác mà quái vật này mang lại khiến mọi người không chịu nổi mà run rẩy. Vô số năm qua, hiện tại nhân tộc lại nắm trong tay thiên địa, các người đều đi chết đi. Người nọ rít lên một tiếng, sau đó thả người bay lên không trung, hai tay giang ra, bàn tay ép xuống, một đạo huyết sắc nhất thời từ trên trời giáng xuống, hóa thành huyết hà ngập trời, đem mọi người bao phủ vào trong. Biển máu cao thét, máu loãng cuồn cuộn, cùng nhau công kích mới có cơ hội sống, mọi người cùng nhau công kích đi. Không một ai biết là ai thét lên, nhất thời vô số tiên khí mà khí cùng nhau hướng huyết hà lao đi. Chủ nhân, hãy cẩn thận. Đáng lẽ lúc này bố trí một đạo cương quyền bảo vệ mọi người. Ở trong cương quyền này, máu loãng đầy trời tạm thời cũng không vào được. Trong biển máu, vô số quang hòa đại cát, đầy trời hoa máu phóng lên cao, cảnh tượng phô thiên cái địa. Trước vạn vật, huyết hà không ngừng quay cuồng. Một mình quái vật khủng bố, đối kháng mấy ngàn cường giả, cảnh tượng vô cùng kinh nhân. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, phàm là người bị máu loãng đụng tới, bất kể là ai. Trong khoảnh khắc liền hình thần cầu diệt, nguyên thần cũng không may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Một lát sau, cường giả chết đi không ngừng ngã xuống. Nhạc Thành trong lòng khiếp sợ, đây chính là tiên ma giới. Những người này nếu ở tu chân giới, ai ai cũng là cường giả đỉnh cấp. Chỉ là hiện tại, cho dù Đại La Kim Tiên cũng phải đau khổ chống đỡ mà thôi. Mọi người nhanh phá vây mà ra, màn đầu kia vô cùng lợi hại. Từng đạo tiếng gầm to lớn, âm thanh lá hét vang trời. Lúc này toàn trường một mảnh hỗn loạn, cũng không có ai chú ý đến Nhạc Thành nữa. Lang lễ, chúng ta đi thôi. Giữa không trung, thủ ấn trong tay Nhạc Thành không ngừng biến hóa, thành màng chợt lóe, nằm thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau đó đạo thành màng kia cũng biến mất không thấy đầu nữa. Mài cốt lầm hỗn loạn, Nhạc Thành cũng mặc kệ, vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Có Hạo Thiên Tháp ở trên người, Nhạc Thành cũng không sợ bị huyết hạ vây khốn. Bên trong Hạo Thiên Tháp, pháp quyết trong tay Nhạc Thành không ngừng đánh ra, rốt cuộc cũng đã xuyên qua huyết hạ. Chủ nhân, mọi người làm sao vậy? Kỳ Thạch đạo nhân, Thượng Quang tán nhân ở trong Hạo Thiên Tháp nhìn thấy Nhạc Thành cùng làng lễ, liền kích động cùng nghi hoặc hỏi. Xảy ra đại sự rồi. Huyết Linh đạo nhân lòng còn sợ hãi mà nói. Huyết đầu cùng quái vật đầu người thân hộ đều là tuyệt đại ma đầu, thực lực vô cùng khủng khiếp. Nếu không chạy nhanh, phòng trường cả bọn liền xong đời. Có đại sự gì? Đây là làm sao vậy? Thượng Quang tán nhân hỏi. Bọn hắn ở trong Hạo Thiên Tháp tự nhiên không biết bên ngoài có chuyện gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, người nói xem có phải là chuyện lớn không? Trần Ma đạo nhân nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, các người nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Ở trong Hạo Thiên Tháp, mọi người hít vào một hơi lãnh khí. Bọn hắn ở tiền ma giới mấy trăm vạn năm cũng không gặp qua Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ dáng như thế nào. Chỉ đã Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng bọn họ đều là đại biểu cho người mạnh nhất của tiền ma giới. Người như thế ở trước mặt Đại La Kim Tiên cũng là cao không thể với tới. kể ra thì cũng chẳng khác gì là không nhìn thấy, chỉ là một đạo nguyên thần phân thân. Chúng ta căn bản thấy không rõ lắm bộ dáng của lão, nhưng chỉ là một đạo nguyên thần phân thân, thế mà đã đánh lùi một đại ma đầu. Trấn Ma đạo nhân chậm chậm cất tiếng nói, trong lòng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.